Chương 480, thoại bản chúng kiếm khách. Tiểu tử, ta muốn để ngươi hối hận. Lúc trước lời nói được như vậy đờ ý, đảo mắt liền bị người đánh lui trăm bước, Hạ Hầu Lượng sắc mặt tâm trầm, thẹn quá hóa giận. Bất quá hắn cũng biết, trước mắt đối thủ cũng không đơn giản, là lấy Thu Liêm toàn bộ tâm thần, chuẩn bị toàn lực đối phó. Bất kể như thế nào, cũng không thể bại bởi Thanh Tuyết Châu đến nông thôn tiểu tử. Tay phải cầm kiếm chuôi, Hạ Hầu Lượng hai chân tề động, vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc chợt tiến chợt lui, y đồ tìm kiếm hắn sơ hở. Thế nhưng là tha nửa ngày, Hạ Hầu Lượng kinh hãi địa phát hiện, hắn trong tầm mắt Thạch Tiểu Nhạc, tuy chỉ là tùy ý đứng đấy, nhưng trên dưới quanh người nhưng không có một chút kẽ hở hoặc là nói, lấy hắn thị lực, không cách nào phát hiện đối phương sơ hở. Không có sơ hở, ta liền chế tạo ra sơ hở cho người xem. Sắc mặt mãnh liệt, Hạ Hầu Lượng thả người bay vọt, thân thể như là dưới ánh mặt trời bóng mờ, vặn vẹo lắc lư không ngừng, làm cho không người nào có thể phát hiện hắn chân thực vị trí. Một đoạn thời khắc, kiếm mang lóe lên, bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu. Hạ Hầu Lượng lĩnh ngộ, chính là bóng tối chân ý nghiêm chỉnh mà nói, bóng tối chân ý cũng thuộc về ảnh chi chân ý, hơn hết càng thêm cụ thể, thiên về tại trong âm u biến hóa. Ở trong màn đêm thi triển, như cá gặp nước, lệnh loại này chân ý uy lực đạt đến cực hạn. Rất nhiều người còn không thấy rõ, chỉ thấy một chùm kiếm mang xông ra, chống đỡ Hạ Hầu Lượng kiếm. Thực nhận phệ nguyệt. Cánh tay khẽ động, Hạ Hầu Lượng thân thể giống như một đạo không có thực chất bóng mờ, xoa Thạch Tiểu Nhạc tàng phong kiếm mà qua, kiếm trong tay nhọn trong hư không vạch ra một đạo quy tích, kích phát ra tối sắc quang mang, tựa như có thế che đậy nhật nguyệt. Song phương cách xa nhau hơn hết ba thước, lại là đột phát tình huống, không ít người chỉ cảm thấy tư duy trì trệ, đổi thành bọn hắn, nhất định thương dưới một kiếm này. Lợi hại Phạm Đông Lai trừng to mắt. Hắn phát hiện chính mình xem thường Hạ Hầu Lượng. Cùng Ngả Văn Hồng lúc giao thủ so ra, đối phương một kiếm này tốc độ cùng biến hóa, cường đại há lại chỉ có từng đó một bậc càng đáng sợ là ra chiêu thời cơ, vừa lúc bắt lấy để cho người ta xem nhẹ thời gian điểm. Hơi hợt hai tiếng. Nương theo lấy hai điểm tinh mang, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay trái huy động liên tục, từ ám sắc trong kiếm quang đi ngang qua mà qua. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, không quản kiếm mang như thế nào biến hóa, chỉ cần chế trụ đầu đôi hai điểm, mặc nó thiên biến vạn hóa, vậy trốn không thoát chiêu thức cách cũ. Hết thể nói rất dài dòng, nhưng mà trên thực tế, Phạm Đông Lai lợi hại hai chữ còn chưa nói xong, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Hầu Lượng đã sượt qua người, cũng giao thủ 16 chiêu. Chợt đêm gió thổi qua, Hạ Hầu Lượng đống nhiên có chút phát lạnh, túi đầu mới phát hiện, mình trên vạt áo, chẳng biết lúc nào nhiều hơn 16 đạo dài ngắn nhất trí vết kiếm. Tại đêm phong tiếp tục quét dưới, hoa mỹ quần áo như và y ra cờ hờ bay ra, đem hắn cả nửa người lộ ra. Lúc trước, Hạ Hầu Lượng dùng cái này nhục nhã Ngả Văn Hồng, mà lúc này, Thạch Tiểu Nhạc tướng cùng thủ đoạn, còn nguyên địa dùng tại trên người đối phương. A một chút thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng. Vội vàng dùng hai tay che mặt. Mà bọn nam tử, từng cái chỉ cảm thấy chấn kinh. Không phải chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm tốc độ có bao nhanh. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm tốc độ cũng không nhanh, nhưng chính là bởi vì không vui, mới khiến cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Điều này đại biểu lấy, đối phương tấu ca mở su cờ cùng đối nắm bắt thời cơ, đã đến một cái làm cho người liễu lưới cao thâm tình trạng. Lấy nhanh chế chậm, không coi là nhiều hiếm lạ sự tình. Hiếm lạ là lấy chậm chế nhanh, không có cử trọng nhược khinh khí độ, không có thiên truy bách luyện kỹ thuật, ai thử ai chết. Lại càng không cần phải nói, thí chiêu đối tượng là đủ để tại thập đại cường giả châu xếp hàng thứ nhất thứ hai Hạ Hầu Lượng. Thạch huynh thực lực ngu mỹ nhân ngôi anh đào có chút mở ra. Cùng nửa năm trước so sánh, Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ tu vi tăng lên tới long quan cảnh nhị trọng bên ngoài, phương diện khác cũng không có rõ ràng tiến bộ, thế nhưng là vì sao a? Thực lực đối phương giống như là mãnh liệt thăng lên một đoạn. Nàng thậm chí hoài nghi, điều kiện tương đương nhau, để nửa năm trước Thạch Tiểu Nhạc cùng hiện tại hắn giao thủ, cái sau có thế tùy tiện thắng được. Ngu mỹ nhân đương nhiên sẽ không biết, nhờ vào Bạch Tuyết Oánh cùng Tử Tương ba chiếu cố, Thạch Tiểu Nhạc chỗ có thể động dụng tinh thần lực tăng nhiều, cái này dẫn đến hắn sức quan sát, lực khống chế đều thăng lên đến hoàn toàn mới cấp độ. Đồng dạng thực lực, nửa năm trước Thạch Tiểu Nhạc có thể phát huy đến 11 thành. Hiện tại thì là 12 thành, 13 thành, đây chính là khác nhau cái này hỗn đản, dám can đảm nhục nhã ta người nhà họ Hạ Hầu, tất không buông tha hắn Hạ Hầu ra tử đệ chỗ trên thuyền, một vị mặt hình vuông người trẻ tuổi đem cái bàn đập nát. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hận không thể đem Thạch Tiểu Nhạc thiên đao vạn quả. Cho tới bây giờ chỉ có Hạ Hầu gia khi nhục người khác, khi nào đến phiên người khác khi nhục Hạ Hầu gia, lần này tiểu đệ ngược lại là giao một cái hảo bằng hữu. Cùng Hạ Hầu gia đám người phản ứng khác biệt, Ngạ Văn Thiến không tự giác địa cười cười. Nàng tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc nhất định rõ ràng, mình làm như thế, rất có thể dẫn tới phiền toái lớn, nhưng đối phương vẫn là nghĩa vô phản cố địa làm, vẹn vẹn vì thay bằng hữu xuất khí. Hành động này chợt nhìn xúc động, thế nhưng là làm sao không có nghĩa là một người xích tử chi tâm nhìn xem Trận Thiến minh bạch, đây là một vị thuần túy kiếm khách, càng là một cái thuần túy người. Ta muốn ngươi trả giá đắt, bóng tối thôn thiên sắc mặt đỏ lên, Hạ Hầu Lượng thân thể quỷ dị lui lại, đồng nhiên một cái hồi mã thương, một vòng kiếm mang như là mực nước, bày ra tại màu đen trên tuyên chỉ, lệnh đêm tối càng thêm đen. Đây là Hạ Hầu gia nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp, ám thực kiếm pháp bên trong tuyệt chiêu. Ba cái sơ hở. Vẫn như cũ là tay trái, Thạch Tiểu Nhạc vung vẩy trường kiếm, liền chút ba lần, tiếng long ngâm bên tai không dứt, chính là hồi lâu không cần thiên long thập thất thức. Phanh phanh phanh. Ám thực kiếm pháp uy lực mặc dù hơn xa thiên long thập thất thức, hơn hết cũng phải nhìn người thi triển là ai. Kiếm khí màu đen còn chưa bộc phát toàn bộ uy lực, liền bị ba cỗ thiên long kiếm khí chặn đứng. Ngay sau đó, tựa như là vận sức chờ phát động hồng thủy, đột nhiên bị phân lưu bình thường, vô số khí kình điền cuồng phun tung tóe, nổ hơi nước đầy trời đều là, lại không một làm bị thương Thạch Tiểu Nhạc. Trong hơi nước, Thạch Tiểu Nhạc thoáng như một đóa mây xanh, một kiếm đánh trúng Hạ Hầu Lượng lưỡi kiếm, cái sau thụ lực bay ngược, bóng dáng trong hư không không ngừng kéo dài. Một kiếm này, là cố ý đánh vạt ra a không ít người như mày. Lấy Thạch Tiểu Nhạc lúc trước biểu hiện ra kiếm đạo kỹ thuật, mới làm sao đều có thể đánh trúng Hạ Hầu Lượng, không có đạo lý bị cái sau đón đỡ ở hẳn là, Thạch Tiểu Nhạc trung quy có cô kỵ đáng chết. Hạ Hầu Lượng quát to một tiếng, kinh hãi muốn tuyệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ kiếm khí dọc theo hắn cong lên thân kiếm, từ kỳ dị góc độ xông vào trong cơ thể hắn, kích phá cái nào đó bích trướng, dẫn đến hắn chân thực khí tức quần quận bộc phát, rốt cuộc không che giấu được. Long quan cảnh tam trọng. Nguyên lai Hạ Hầu Lượng tu vi không phải long quan cảnh nhị trọng, mà là long quan cảnh tam trọng. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kia, xác thực là cố ý đánh vật ra, cũng không phải là bởi vì kiếm kỵ, mà là vì thuận tay vạch trần đối phương ngụy trang. Thạch huynh, ta đã hiểu. Ngạ Văn Hồng lúc này mới lý giải, Thạch Tiểu Nhạc vì sao ngay từ đầu nói, Hạ Hầu Lượng thắng mà không võ. Đối phương rõ ràng là long quan cảnh tam trọng tu vi, lại ngụy trang thành long quan cảnh nhị trọng. Khó trách hắn cùng đối phương lúc giao thủ, luôn cảm giác đối phương cương khí cường đại đến không bình thường. Chú ý, nơi này ngụy trang, cùng áp chế không giống nhau dạng. Áp chế, đại biểu cương khí hoàn toàn giảm xuống một cái cấp bậc. Mà ngụy trang, vẹn vẹn khí tức phát sinh biến hóa, thực tế cương khí uy lực không thay đổi, nhưng chỉ có khoảng cách gần giao thủ nhân tài có thể phát giác được. Nói cách khác, Hạ Hầu Lượng từ đầu tới đuôi đều tại lấy long quan cảnh tam trọng tu vi cùng hắn Ngạ Văn Hồng giao thủ. Làm nghe Hạ Hầu gia có một môn biến tức chi thuật, nhưng ngụy trang khác biệt khí tức, hôm nay quả nhiên lĩnh giáo. Có người lạnh cười, thanh âm truyền lượt tiên nhân hạ. Là cái nào bọn chuột nhắt Hạ Hầu gia đám tử đệ nổi giận, thế nhưng là chờ bọn hắn phát hiện, thanh âm đến từ Vũ Văn Thương chỗ thuyền hoa, liền từng cái đều im lặng. Vũ Văn Thương không chỉ có cá nhân thực lực có 102 cùng thế hệ, nó xuất thân thế lực cũng không kém cỏi Hạ Hầu gia, cũng không phải có thể tùy ý nắm quả hường mềm. Họ Thạch, người tốt gặp ngụy trang bị vạch trần, Hạ Hầu Lượng tức giận đến sợi tóc đứng đấy, nhẫn nhịn thật lâu, biện xuất một câu nói như vậy. Bóc người không vạch khuyết điểm, sĩ diện hắn, đã đem Thạch Tiểu Nhạc liệt vào tất sát mục tiêu. Cũng không nói lời nào, Thạch Tiểu Nhạc trong hai con ngươi bắn ra hai sợi tinh thần ba động, lặng yên không một tiếng động điệu tiến vào Hạ Hầu Lượng trong đầu. Vãng sinh tứ hóa thứ hai hóa, hóa tâm vô ngã. Cứu hận như tuyết tan rã, Hạ Hầu Lượng hừ hừ, phi thân trở lại trên thuyền. Đường huynh, tiểu tử này thật ngông cuồng, dám không cho chúng ta Hạ Hầu ra mặt mũi, chờ tiên hội kết thúc, chúng ta không bằng phái cao thủ đem hắn một vị Hạ Hầu ra thanh niên làm cái chém đầu tư thế. Không cần hôm nay là ta tài nghệ không bằng người, không trách được người khác, chờ ta võ công đại thành, tự có thể báo thủ. Hạ Hầu Lượng khoát tay cự tuyệt. Nghe nói như thế, bao quát vị kia mặt hình vuông người trẻ tuổi ở bên trong, tất cả Hạ Hầu gia tử đệ toàn đều ngây ngẩn cả người, nghi ngờ nghi lô thai mình có vấn đề. Đây là cái kia có thủ tất báo, không từ thủ đoạn hạ hầu lượng sao. Chán ở dê lẽ lại thua đo sư cờ, liền tinh tình đều thua không có là ảo giác sao. Vũ Văn Thương nhìn phía xa thanh sam bóng dáng, vừa rồi hắn giống như lại cảm ứng được một loại giống như đã từng quen biết ba động, cùng đêm đó trên đường không có sai biệt. Cũng may mắn, hắn cũng không biết hạ hầu lượng về sau phản ứng, nếu không nhất định có thể xác định. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, tốt thực lực kinh khủng, lấy long quan cảnh nhị trọng tu vi, từ đầu tới đuôi đè ép long quan cảnh tam trọng hạ hầu lượng đánh. Người này tuyệt đối là siêu nhất lưu thiên tài, siêu nhất lưu kiếm khách, ngoại trừ tứ hải báo ứng thần, chỉ sợ tại cái khác 364 châu bên trong, QNZ tìm không được cờ nư A đối thủ. Chỉ là một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc lưu cho chúng người ấn tượng lại sâu chi lại thâm sâu. Nhìn rõ mọi việc nhãn lực, tinh chuẩn không sai lực không chế, mây trôi nước chảy khí chất, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất chúng lăng lệ thủ đoạn. Có thể nói, hôm nay Thạch Tiểu Nhạc, để mọi người thấy một loại chỉ tồn tại ở giang hồ thoại bản chúng kiếm khách phong thái, không, thậm chí so giang hồ thoại bản miêu tả càng thêm toàn diện, cho người ta một loại gần như không chân thực mộng ảo cảm giác. Không biết, hắn thực lực so với Huyền Vũ Châu mấy vị kia tuổi trẻ kiếm khách, lại sẽ như thế nào nghe nói nửa năm trước đó, Thạch Tiểu Nhạc liền đánh bại Thẩm Vô Mi. Hơn hết sự thật chứng minh, Thẩm Vô Mi xưng hào nước điểm rất lớn, chí ít từ gần nhất nửa năm chiến tích nhìn, Huyền Vũ Châu chí ít có 4, 5 danh kiếm khách, thực lực hơn xa với hắn. Không tính Lý Tử Phong, Thạch Tiểu Nhạc chưa hẳn không thể cạnh tranh trước tam kiếm khách vị trí. Ta bỗng nhiên rất tò mò đối đãi, muốn nhìn những người này đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, phảng phất một đầu kiếp nổ, đem Lâm Giang Tiên Hội nguyên vốn có chút không nóng không lạnh bầu không khí, đẩy hướng một cái tiểu cao chiều. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.